Đan Đại Chí Tôn, chương 1271, C1271, hú chết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trận đánh cược, bắt lấy hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm mọi người oanh động, càng bạo động. Chừng nào thì bắt đầu, đan dược chuẩn thánh phẩm cũng có thể như thế này luyện chế ra. Trong đám người mấy chục vạn người ở đây, 99% người cũng đều chưa thấy qua đan dược chuẩn thánh phẩm. Kiều gia không có động tĩnh. Nhân hoàng hỏi lại đại hoàng tử, Kiều gia, ác nhân cốc đều rất bình thường. Đại hoàng tử cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Khương Phàm thật sự là đến luyện đan. Bằng vào thuật luyện đan của mình, thắng đan dược cho Kiều gia, cũng mượn nhờ trận đánh cược này, tuyên cáo thực lực luyện đan của mình với toàn bộ phương Bắc. Trời tối người yên, các phương cũng dần tản ra. Khương Phàm xếp bằng ở trên diễn võ trường, vận chuyển đại diệu thiên kinh, điều trị thân thể mệt mỏi. Cũng muốn trở về cùng Đan Hoàng nghiên cứu thảo luận một ít sai lầm trong quá trình luyện chế hôm nay để lấy kinh nghiệm. Ngày đầu tiên đạt được thành công lớn, mang đến cho hắn lòng tin to lớn. Nhưng, liên tục luyện chế hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm cũng đã mang đến kích thích cho toàn thành. Nhất là Hoàng Thất, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác chuyện bé xé ra to. Trước đó luôn cảm giác Kiều gia có tính toán gì đó, là bởi vì không tin Khương Phàm thật sự có thể luyện đan. Mà bây giờ xem ra mục đích thực sự của Kiều gia chính là luyện đan. Sáng sớm ngày hôm sau, các phương đã sớm đuổi tới diễn võ trường, nhưng sau khi đã lĩnh giáo thực lực của Khương Phàm, không có người nào tùy tiện mạo hiểm, càng không muốn làm kẻ đầu tiên. Dù sao bọn hắn sưu tập đan dược cũng không dễ dàng, nếu như không có nắm chắc Khương Phàm sẽ thất bại, bọn hắn thật không nỡ lãng phí. Nếu các vị đại biểu không nỡ dược liệu của mình, vậy do chúng ta tới cược một trận. Đại biểu của một thế lực đứng dậy, dẫm lên thềm đá tự mình đi tới diễn võ trường. Vô Hoa Cung, tổ chức sát thủ phương Bắc, Vô Hoa Cung, bên trong Vô Hoa Cung đều là ngoan nhân. Trong diễn võ trường, rất nhiều người đều toát ra mấy phần sợ hãi. Tại thế giới dưới đất phương Bắc có một tuyết pháp một phủ ba cốc năm cung, một phủ dĩ nhiên là chỉ Tả Quân phủ, là vương giả tuyệt đối, thậm chí được xưng là kẻ thống trị thế giới dưới đất phương Bắc. Ba cốc là gần với tổ chức của bọn hắn, ác nhân cốc cổ Hoa Hoàng Thành chính là một trong số đó. Vô Hoa Cung thì là một trong năm cung, đại biểu của Vô Hoa Cung là một nam tử thanh tú trắng nõn, thoạt nhìn như là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng từ trong ra ngoài lại bộc lộ khí tức sát phạt cùng khí thế niết bàn cảnh cường đại đều để người khác không dám khinh thường. Ta, phó cung chủ Vô Hoa Cung, Bạch Tai, ha ha, hắc hạnh. Đây là dược liệu thiên địa tạo hóa đan, chúng ta đã cất rất nhiều năm, vẫn luôn không tìm được người thích hợp để luyện chế, hôm nay liền làm phiền Khương Phàm tông sư. Nam tử duỗi ngón tay như bạch ngọc ra, phóng một chiếc nhẫn tới trên tay Khương Phàm, không để lại dấu vết, khẽ nói. Vô Căn Thảo, Khương Phàm cùng nam tử đụng đụng ánh mắt, giống như cái gì đều không có nghe thấy, cầm chiếc nhẫn phóng lên trời. Kiều Linh Vận cao giọng tuyên cáo, trận đánh cược thứ ba. Thiên địa tạo hóa đan đánh cược cấm Nguyên Châu, bắt đầu. Nam tử quan sát bầu trời, dẫm lên thềm đá một lần nữa về tới cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Bạch Tai, một trong những phó cung chủ Vô Hoa Cung, càng là huyết sát của ác nhân cốc, đứng sau Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, cũng là đệ tử Kiều Vô Hối dạy dỗ lâu nhất. Chỉ là mấy chục vạn người toàn trường đều không có ai biết thân phận đặc biệt này của hắn. Lại bắt đầu. Từ biểu hiện hôm qua đến xem, rất có thể Khương Phàm sẽ thành công viên đan dược này. Chưa hẳn, luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm tồn tại rất nhiều biến cố. Mà đan dược khác nhau, luyện chế phương thức cũng khác nhau. Ta cũng cảm thấy như thế, nếu như hôm nay Khương Phàm luyện chế thiên nhân đan cùng Đại La Xích Dương đan như hôm qua, xác suất thành công sẽ còn lớn hơn, nhưng bây giờ lại luyện chế chuẩn thánh phẩm mới, sẽ có biến cố rất lớn. Đám người nghị luận. Thể hiện quan điểm của mình, trên đài cao các luyện đan sư, nhất là luyện đan sư đại cấp tông sư đều nghiêm túc quan sát. Giờ đầu tiên, dung luyện dược liệu rất thuận lợi, các dược liệu được liên tiếp cho vào đỉnh lô, dưới sự va chạm của hai loại liệt diễm, dung luyện thành dược dịch tinh khiết. Thứ hai giờ, hơn phân nửa dược liệu đều được luyện hóa. Giờ thứ ba, thể hiện của Khương Phàm đột nhiên xuất hiện thay đổi, mày nhăn lại, gương mặt co rúm. Ngay cả hỏa diễm trong đỉnh lô đều lay động mãnh liệt. Sự thay đổi này rõ ràng phản chiếu trên tinh bia, truyền khắp toàn trường. Thế nào, Bầu không khí toàn trường bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều người đều khẩn trương theo. Xảy ra chuyện gì? Kiều Vạn Niên đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh đài cao. Kiều Vạn Niên, ngồi xuống. Tộc trưởng Hoàng Phủ ra ho khan vài tiếng. Kiều Vạn Niên làm bộ gấp gáp nhìn nhiều lần, sau đó lại do dự ngồi trở về. Hai cái tinh bia nhắm ngay Khương Phàm, rõ ràng thấy được biểu tình thay đổi. Mỗi một tinh bia đều cao tới 100 mét, đủ để biểu hiện ra với toàn trường. Khương Phàm thay đổi càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng đau đớn. Đau khổ kiên trì sau nửa giờ, đỉnh lô đột nhiên lay động, dược khí bên trong lại bay ra ngoài. Khương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy cả máu. Thất bại rồi, toàn trường kinh hãi, Vô Hoa Cung, các ngươi chơi xấu. Khương Phàm đột nhiên hô to, xảy ra chuyện gì, mấy chục vạn người bạo động. Dược liệu bên trong có thuốc giả. Khương Phàm nhìn hầm hầm đài cao. Bạch Tai cười lạnh, nói, Nghị công tử cũng đừng vu oan người khác. Dược liệu của Vô Hoa Cung chúng ta đều là từ bên ngoài ra giá cao mua về, hàng thật giá thật. Kiều Vạn Niên vỗ bàn tức giận, hỗn chướng, nơi này là đại điển luyện đan, tụ tập hơn phân nửa ánh mắt phương Bắc, vậy mà các ngươi lại làm ra chuyện ti tiện như vậy. Kiều gia chủ, nói chuyện thì phải có chứng cứ, nơi nào có thuốc giả, lấy ra điều tra thêm. Hắn đã luyện, luyện còn nói cái rắm. Ngươi, ta ngược lại thật ra rất hoài nghi, Khương Phàm là tự mình xuất hiện sai lầm, hay là cố ý vu oan giá họa. Nếu thật là như thế này, ha ha, Vô Hoa Cung chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Bạch Tai không nóng không lạnh nói. Khương Phàm thở hổn hển, nhìn hầm hầm Bạch Tai. Tuy nhiên ngụm máu này là chính hắn ép buộc đi ra. Tuồng vui này, cũng là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Cố ý trộn lẫn thuốc giả, náo ra phong ba, biến tướng kích thích thế lực khác, đừng có lại chơi trò gì. Ngoài ra, tạo nên thất bại đầu tiên, kích thích khác các tông tiếp tục tham dự. Cách chương.